Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 28, Đồng Nhân Trận Pháp. Sư đệ, cẩn thận một đoạn này, đơn độc đối mặt kia chút đồng nhân nguy hiểm thực sự quá lớn rồi. Nếu là không được liền lợi dụng bình nhỏ, Tô Mị gai đầu lông mày lộ ra mấy phần sầu lo. Nếu là Tần Phong ở một đoạn này phí công nhọc sức, nàng làm cố gắng cũng sẽ mặc kệ cho dòng nước cuốn trôi. Thứ sáu đoạn, chính là muốn chân chính đối mặt kia 18 tên gõ chuông đồng nhân. Hết sức nỗ lực, Tần Phong gật gật đầu, quét rồi Tô Mị một mắt, lập tức liền đạp vào rồi kia thứ 6.000 tầng bậc thềm. Siêu, cảnh tượng trước mắt lại biến. Tần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở rồi kia thần âm chùa trước điện lớn trong sân rộng. Hắn chung quanh, vô số nói đồng nhân ngồi trên mặt đất, không ngừng tụng hát kinh văn, mà kia gõ chuông 18 người đã cầm trong tay kim côn. Đứng ở rồi trước mặt hắn, 18 người, tướng mạo uy nghiêm, khí tức to lớn, mỗi một vị đều có lấy nhất đẳng thần quân thực lực. Quả nhiên, cái này thứ sáu đoạn nguy hiểm so với Tô Mị mạnh hơn. Lúc trước Tô Mị lại tới đây cũng chỉ bất quá đối mặt là 9 tên thần quân. Cái khác 9 tên thì là thần tướng đỉnh phong. Tần Phong nhìn chăm chú một mắt, cổ tay một phen, kiếm gãy cũng đã xuất hiện. Lấy hắn hiện tại thực lực, đối mặt một tên nhất đẳng thần quân, có thể nghiền ép, nhưng là đồng thời đối mặt 18 tên. Chính là phi thường khốn khó rồi. Mà lại, cái này 18 người giống như là 18 bào thai đồng dạng. Tựa hồ có tâm linh cảm ứng, động tác nhất trí, biểu lộ nhất trí. Bên cạnh hắn, Tô Mị biểu lộ cũng là phi thường ngưng trọng. Cổ tay trắng một phen, một cái màu bạc nhuyễn kiếm đột nhiên xuất hiện. Tần Phong chỉ là nhìn thoáng qua, cũng đã biết rõ Tô Mị trên tay nhuyễn kiếm tất nhiên là một loại nào đó thần binh lợi khí. Mặc dù so sánh với hắn kiếm gãy có lấy chênh lệch nhất định, nhưng là cũng là bảo vật hiếm có. Chợt, 18 đồng nhân miệng bên trong đều là khẽ động, nói ra rồi một chữ. Bọn họ bóng người vào thời khắc ấy cũng là đột nhiên hóa thành sáng chói chi quang. Cầm trong tay trường côn phóng tới rồi Tần Phong cùng Tô Mị. 18 người, mỗi trên người một người đều là khí thế bàng bạc. Tần Phong ngưng thần, cầm trong tay kiếm gãy, không lùi phản công, vừa mới tăng thực lực lên. Hắn rất nóng lòng muốn nhìn một chút đạt tới thần tướng hậu kỳ cảnh giới thực lực đến tột cùng tăng lên rồi bao nhiêu. Tô Mị điện lúc cũng là thân thể mềm mại lắc lư. Thời không đại đạo uy năng không ngừng tăng lên, tay kia bên trong nhuyễn kiếm vung vẩy như hoa. Ầm ầm, Tần Phong bóng người xuyên thẳng qua ở đồng nhân bên trong. Kiếm côn đan sen, không ngừng bạo phát ra trận trận làm người sợ hãi chiến đấu dư ba. Hắn bóng người phiêu hốt không chừng, ở thời không đại đạo lần nữa đạt được cảm ngộ về sau, càng thêm huyền diệu. Thời không ba động giữa hắn tựa hồ hai cái chân dẫm tại không hiểu không gian. Tới lui tự nhiên, kia đồng nhân côn pháp nhìn như đánh vào rồi Tần Phong trên thân. Đột nhiên thì là đánh vào rồi hư không. Đối Tần Phong không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Thân pháp này, ngược lại là rất quỷ dị. Tiểu sư đệ, ta ngược lại thật ra đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Tô Mị quét qua Tần Phong, trong lòng âm thầm chấn kinh, nàng bản thân chính là tu luyện thời không đại đạo, mà Tần Phong thi triển loại thân pháp này, so sánh với nàng đối với thời không đại đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu, vận dụng càng thêm linh hoạt, cái này không thể nghi ngờ để Tô Mị ở lặn ý thức bên trong đối với Tần Phong càng cao hơn nhìn rồi. Mấy phần... Mà 18 đồng nhân khóe miệng lại cử động, lại là một cái hối chát chát khó hiểu chữ xuất hiện. Bọn họ bóng người cũng là bỗng nhiên biến hóa, trải qua hình thành rồi một cái có chút vi diệu trận pháp. Tần Phong đứng ở trung ương trận pháp, chỉ cảm thấy thiên địa đều là chướng mắt màu vàng. 18 đạo thân ảnh như là viễn cổ cự thần, vô cùng uy nghiêm. Đây là đồng nhân trận pháp. Cẩn thận, Tô Mị Ưng tựa Tần Phong, nhìn chăm chú đồng nhân, không dám có bất kỳ thư giãn. Trận pháp sao? Tần Phong lạnh nhạt nhìn chăm chú. Hắn bóng người không ngừng biến hóa, cùng kia vạn đạo côn ảnh bên trong không ngừng xê dịch. Chỉ là, có rồi trận pháp gia trì, kia đồng nhân côn pháp đột nhiên tăng lên rồi một cái cấp bậc. Phốp, một côn đánh trúng rồi Tần Phong sau lưng, khiến cho Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức lại là một côn đánh vào Tần Phong trên đùi, để hắn lập tức xa vào đến rồi nguy cơ ở giữa. Dù là Tần Phong nhục thân cường hãn, nhưng là một côn đó đi xuống, Tần Phong chỉ cảm thấy sau lưng một luồng to lớn lực đạo tràn vào, khiến cho hắn khí huyết đều là bắt đầu hỗn loạn. Lan, Tần Phong thời không đại đạo trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng, ngưng tụ mà ra, kia cuộn rễ cổ thụ xuất hiện lần nữa. Vô hình bên trong xuất hiện rồi mấy cái thông thiên cự đằng, cùng kia côn ảnh tương giao. Này lúc, Tần Phong trong lòng vậy mà lạ thường bình tĩnh, tựa hồ có thể rõ ràng nhìn thấy đồng nhân động tác. Đây là thời không đại đạo uy năng tăng lên mang đến cho ta biến hóa. Tần Phong mừng thầm trong lòng, thân thể động tác càng tăng nhanh hơn, đã vượt qua rồi lôi âm điện thiểm, tựa hồ không nhận thiên uy trở ngại. Phanh phanh, Tần Phong kiếm gãy ở đồng nhân trên người không ngừng rơi xuống, đem kia đồng nhân trận cho sông 7-8 tán. Chỉ là nhưng lại không bị thương vừa đến đồng nhân, kia đồng nhân nhục thân cũng không biết tu luyện tới rồi mức nào, lại cứng rắn như thế. Đâu, trận pháp ở trong khoảnh khắc bị Tần Phong phá, đồng nhân âm thanh lại biến. Bọn họ tốc độ cũng là ở trong lúc đó tăng lên. Trong tay kim côn gần như vô hình, kiếm gãy cùng côn ảnh tăng thêm dây leo không ngừng đụng vào nhau, bạo phát ra trận trận sáng chói gợn sóng, trong nháy mắt liền hóa thành kinh khủng dư ba tỏa ra ra đến. Kia tĩnh tọa vô số đạo thân ảnh này lúc trong miệng thiện âm đọc càng kịch liệt hơn. Vô số màu vàng tiểu tử ở điện lớn chung quanh hình thành một đạo bình chướng, khảm khảm đem chiến trường dư ba cho ngăn cản. Tần Phong công kích càng ngày càng huyền diệu, cho dù là đồng nhân côn pháp đã tiếp cận vô hình, như cũ đối Tần Phong không tạo được nửa điểm tổn thương. Thậm chí, Tần Phong ở đang lúc trở tay vậy mà có thể đánh trả. Bá, meo, hồng, chợt. 18 đồng nhân đồng thời dừng lại rồi thân hình, bọn họ mắt sáng như đuốc, tóe phát ra trận trận huyền diệu, đồng thời xuất hiện rồi ba cái hối chát chát khó hiểu chữ. Những chữ này mới ra đến, Tần Phong liền cảm giác một luồng phô thiên cái địa uy áp vọt tới. Tựa hồ trước mắt 18 đồng nhân tại lúc này đều như là thần vương vậy, một cái ánh mắt liền đủ có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Đồng thời, vô số chữ vàng từ bầu trời rót xuống, tiến vào rồi đồng nhân trong thân thể. Này lúc, đồng nhân thật cơ hồ vô địch, khí thế chưa từng có cường đại, khiến cho Tần Phong vậy mà ẩn ẩn có loại không cách nào chống cự cảm giác. Đáng chết, bọn gia hỏa này làm sao lại trở nên càng thêm khó chơi rồi. Nhớ kỹ lần trước bọn họ nhưng không có lợi hại như vậy. Tô Mị sắc mặt biến hóa, biểu lộ nặng nề, sinh tử, thời không. Tần Phong nhíu mày, biểu lộ ngưng trọng, hắn thông thiên đại đạo uy năng lần nữa ngưng tụ tại kiếm gãy phía trên. Đồng thời không đại đạo uy năng lần nữa điệp ra, khiến cho Tần Phong bóng người trong lúc đó trở nên mờ đi. Bạch, bạch. Đối mặt 18 nói cường đại bóng người, Tần Phong không có bất kỳ cái gì lùi bước lý do, mà lại lựa chọn rồi chủ động đánh ra. Kiếm gãy như ảnh, hắn thân thể lần nữa cùng kiếm gãy hợp nhất, đứng ở nơi đó, thẳng tắp nâng lên trời. động như long xà, bóng kiếm phiêu miểu, màu mực bóng kiếm hư không phiêu đãng, như là cháy hừng hực hỏa diễm, hóa thành đếm tới rắn lửa đi nhanh tại đồng nhân trận ở giữa. Mà kia đồng nhân lần nữa đến ba chữ cùng vô số tụng hát chữ vàng tăng thêm. Thân thể đã có thể so với viễn cổ cự thần. Tần Phong bóng kiếm trên người bọn hắn chỉ là tạo thành rồi cực kỳ nhỏ tổn thương. Nhục thân như thế cường đại, nhược điểm của bọn hắn ở nơi nào? Tần Phong bóng người không ngừng chớp động, trong lòng không ngừng nghĩ kế sách. Nếu là đơn thuần dựa vào kiếm gãy cùng thông thiên đại đạo, căn bản khó mà chém giết những này đồng nhân. Công kích linh hồn, không biết là có hay không hữu dụng. Hắn hai mắt tỏa sáng, không dám tùy tiện nếm thử, bởi vì chữ uyên linh hồn cũng là mạnh phi thường lớn, nhưng lại không dám vào bậc thang này. Rất hiển nhiên, thần âm chùa phản âm cùng trung minh đối linh hồn có lấy thương tổn cực lớn. Đồng nhân nhục thân gần như vô địch, công kích linh hồn có không dám tùy tiện sử dụng. Tần Phong tình cảnh tại thời khắc này trở nên phi thường không ổn. Thậm chí, hắn thời không đại đạo tại thời khắc này lại có rồi một chút uể oải tình huống xuất hiện. Hiển nhiên, kia cuộn rễ cổ mộc đối với thời không đại đạo tiêu hao phi thường lớn. Phanh phanh, thời không đại đạo ngắn ngủi đình trệ khiến cho kia đồng nhân kim côn trong nháy mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Phốp, Tần Phong chỉ cảm thấy thân thể nội huyết mạch kịch liệt lăn lộn. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra, trong nháy mắt liền nhận rồi trọng thương. Những này đồng nhân lực lượng tựa hồ liên tục không ngừng. Cái này thần âm chùa miếu tất cả phản âm đều có thể cho hắn gia trì năng lượng. Không thể dạng này, nhất định phải như cái biện pháp. Tần Phong biểu lộ ngưng trọng, cắn răng, cưỡng ép lần nữa nhấc lên thời không uy năng, không ngừng né tránh kim côn công kích. Tô Mị tình huống này lúc cũng không khá hơn chút nào. Trên lưng của nàng cũng là trúng rồi mấy côn, trên mặt đã có rồi tái nhợt chi ý, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Tiểu sư đệ, dùng bình nhỏ kia. Tô Mị ổn định thân hình, nhuyễn kiếm ở kia đồng nhân trên người không tạo được nửa điểm tổn thương. Nàng tâm thần lấy loạn, hô to một tiếng. Tần Phong sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt, hắn tốc độ cũng là dần dần yếu bớt, trường bào khắp nơi đều là phá bóng, đạo đạo nhìn thấy mà giật mình côn ấn ra hiện. Hiện tại mới là thứ 6 đoạn, không thể sử dụng bình nhỏ. Tần Phong lung lay đầu, đã nhưng quyết định muốn xông, thì phải có hoàn toàn dự định. Ngươi, dù mộc đầu, người đều sắp chết rồi. Bình nhỏ kia giữ lại còn có tác dụng gì? Tô Mị nghe vậy, trong lòng lo lắng, thầm nói sớm biết rõ Tần Phong sẽ như thế lúc trước liền không nên đem bình máu nhỏ cho hắn. Mà lại, để Tô Mị nghi hoặc không hiểu là, vì sao cái này thứ 6 đoạn đồng nhân sẽ đột nhiên uy lực đại tăng? Chẳng lẽ là bởi vì thêm một người nguyên nhân sao? Bất quá ở đoạn thứ 2 thời điểm, nhưng không có rõ ràng như vậy. Tô Mị âm thầm nghĩ kế sách, một cái phân thần, trên bờ vai lại là bị một tên đồng nhân kim côn quét bên trong. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, 18 tên nhất đẳng thần quân công kích, đồng thời bị kia hối chát chát khó hiểu chữ gia trì. Bị phản âm gia trì, thực lực chân chính chỉ sợ đã vượt qua rồi nhất đẳng thần quân. Kiếm gãy bóng mờ lóe qua, đem Tô Mị nguy cơ tán thưởng giải trừ. Tần Phong chính mình lại xa vào đến rồi nguy cơ ở giữa. Lại là bị kia loạn côn mệnh bên trong. Nếu không có hắn nhục thân cường đại, chỉ sợ cái này mấy côn liền có thể để hắn triệt để mất đi phản kháng năng lực. Cực lực chống cự lại, Tần Phong ánh mắt ngưng trọng ở đồng nhân ở giữa, nghĩ muốn tìm kiếm sơ hở. 18 người, động tác ra tay nhất trí nhưng lại khắp nơi đều giấu lấy huyền cơ. Bọn họ đã nhưng bị kia chữ nhỏ gia trì, có phải hay không chỉ cần đem kia chút chữ nhỏ cho chặt đứt, liền có thể để bọn họ tự sụp đổ. Mà kia chút chữ nhỏ đều là từ ngồi xếp bằng người miệng bên trong tụng ra. Tần Phong hai mắt tỏa sáng, hướng về phía Tô Mị giống nói: công kích phía dưới kia chút đồng nhân, chỉ cần đem bình chướng đánh vỡ, đem những tên kia cho chém rụng, liền có thể phá giải. Nghe được Tần Phong câu nói, Tô Mị tâm thần chấn động, trong nháy mắt minh ngộ. Nàng toàn thân thời không đại đạo uy năng tại lúc này thông suốt lưu truyền. Ba cấp thần quân cảnh giới thực lực kinh khủng tại thời khắc này cũng là đạt được rồi to lớn thể. Hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN